U Minh Trinh Thám, chương 428, B, Vô Đề. Góc chuyện audio.com, nhưng cũng giống như những người cải tạo gen khác, hai mắt thanh niên này có chút dại ra, căn bản không có vẻ linh động của người bình thường. Người này chẳng qua cũng là một con rối không có linh hồn mà thôi, Minh Diệu chỉ liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của hắn. Đứa con đầu tiên của tôi, bộ dạng của Gabi hiện tại chẳng khác gì người giới thiệu chương trình trong đoàn xiếc đang chuẩn bị giới thiệu cho khán giả hiểu rõ về ngôi sao trong đoàn xiếc của chính mình. Đây mới thật sự là thiên sứ, cùng những kẻ cải tạo kia hoàn toàn khác hẳn. Hắn là thiên sứ đầu tiên sau khi tôi chiếm được hắc chi đoạn chương dựa vào phương pháp ghi chép bên trong mà chế tạo ra tới. À, còn gọi là vô địch chiến thần. Minh Diệu đánh giá gương mặt không chút phản ứng của thanh niên. Kia, nhưng hắn thật sự xứng đáng với danh xưng kia sao? Vậy phải thử qua mới biết được. Gabi quay đầu dùng một loại ánh mắt thưởng thức nhìn vẻ mặt thanh niên tóc đỏ không chút thay đổi. Mục đích anh để cho tôi tới nơi đây chính là vì đánh nhau với con rối này sao? Minh Diệu lại nói, chuyện gì cũng phải nói trước cho rõ, nếu đánh hỏng tôi sẽ không đền. Ha ha ha, nếu như anh thật sự có thể làm được. Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, Gabi cười lên ha ha. Không cần lo lắng, mặc dù có thể chế tạo ra thiên sứ chân chính ủy viên hội cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng nếu quả thật bị anh đánh hỏng, không cần anh bỏ ra tiền bồi thường đâu. Ủy viên hội kia sẽ đưa ra thêm càng nhiều tiền để cho tôi chế tạo ra thêm nhiều thiên sứ. Nói tới đây, Gabi dùng một loại ánh mắt thật tham lam nhìn Minh Diệu. Hơn nữa anh cũng là một tư liệu sống rất tốt, dù cho anh có chết tôi cũng sẽ không lãng phí bộ thân thể này của anh. Muốn chịu tải lực lượng thật lớn của thiên sứ, tư liệu sống thích hợp rất khó tìm đến. Tôi đối với việc biến thành một con rối hoàn toàn không có chút hứng thú. Minh Diệu mở miệng nói, nhưng nói lại, vì cái gì tôi nhất định phải đánh với hắn đây? Ân, ngay khi Gabi còn chưa kịp phản ứng, Minh Diệu đột một lao vụt tới chỗ Gabi. Chỉ cần bắt được anh, mục đích của tôi đã đạt được. Minh Diệu dùng bả vai hất ra thanh niên tóc đỏ ngăn cản trước mặt vọt tới, ngay khi bả vai Minh Diệu tiếp xúc với thanh niên tóc đỏ kia, một cỗ nóng rực đánh úp lại trên bờ vai của hắn, cảm giác giống như Minh Diệu vừa chạm phải đống lửa. Ân, ngay khi Minh Diệu vươn tay sắp bắt được cổ của Gabi, thân ảnh hắn đột nhìn biến mất ngay trước mặt Minh Diệu bắt lấy chỉ là một đoàn không khí mà thôi. Ha ha ha ha, người nghĩ rằng ta sẽ ngu xuẩn tới mức tự mình đến gặp mặt một linh năng giả tràn ngập tính nguy hiểm như ngươi sao? Thanh âm truyền đến từ sau lưng Minh Diệu. Minh Diệu quay đầu lại, chứng kiến thân ảnh Gabi chậm rãi xuất hiện có chút trong suốt. Đây bất quá chỉ là một hình chiếu mà thôi. Tên giảo hoạt, Minh Diệu nhỏ giọng than thở một câu. Xem ra muốn đơn giản giải quyết tên điên kia không thể thực hiện được. Lúc này cô gái có khuynh hướng bạo lực ở trong lòng Minh Diệu đã hưng phấn kêu lên. Nếu không để cho tôi ra đánh với hắn đi, tên này nhìn qua vẫn còn có vẻ thật ngu ngốc. Cô là bạo lực cuồng sao? Minh Diệu bất đắc dĩ nói. Cô thành thật yên lặng dùm tôi, những tên kia còn chưa biết có sự tồn tại của cô. Hiện tại cô chính là vũ khí bí mật của tôi đó. Được rồi, Mị trở nên có chút uể oải. Nhưng tôi thật sự chán ghét phong cách chiến đấu của anh, chẳng khác gì giống như một con rùa. Được rồi, lần này trực tiếp dùng toàn lực là được. Minh Diệu vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Dây leo màu xanh biếc từ trên sàn nhà chui ra chiền chặt thân thể của thanh niên tóc đỏ kia làm cho hắn không thể nhúc nhích. Chỉ trong một giây sau, nắm tay Minh Diệu liền đánh thẳng vào mặt thanh niên kia. Nắm tay cứng rắn bao vây lấy kim quyết đem thanh niên tóc đỏ kia đánh bay ra ngoài, văng vào trên vách tường, đem vách tường đánh hõm sâu như cái động. Không phải chứ, chỉ đơn giản như vậy đã thu phục. Chứng kiến thân thể thanh niên tóc đỏ lõm trong vách tường, Mị có chút kinh ngạc nói. Một kích giết chết a, người này thật là quá tệ. Đi, bỏng chết tôi, làn da tên này sao lại nóng như vậy đây? Minh Diệu lắc lắc tay phải, mặc dù có kim quyết bảo hộ nhưng tay phải Minh Diệu vẫn bị thương. Trên mu bàn tay hắn còn bốc lên khói nhẹ, còn có dấu vết như bị cháy khét. Vừa rồi khi nắm tay đấm lên mặt tên thiên sứ kia, Minh Diệu lập tức có cảm giác nóng rực. Loại nhiệt độ kia xuyên thấu qua sự bảo hộ của kim quyết trực tiếp làm tổn thương da tay của hắn. Hắn nhìn tay phải có chút cháy đen của mình, không khỏi nhỏ giọng than thở nói. Nhưng tựa hồ không giống như vừa chiến đấu, chỉ nháy mắt đã thua phục. Quy, hiện tại chúng ta đi bắt tên khoa học gia biến thái kia đi. Mị mở miệng nói, hắn nhất định phải biết hắc chi đoạn chương để ở nơi nào. Được rồi, chúng ta đi tìm hắn. Minh Diệu gật đầu, tuy rằng vừa rồi tên Gabi kia chỉ lưu lại hình chiếu nhưng thứ này phạm vi tạo ra tác dụng không quá lớn, Gabi nhất định cũng đang ở gần đây, thông qua máy giám thị quan sát từng cử động của Minh Diệu bên trong căn phòng này. Minh Diệu nhìn chung quanh một lần, ở mỗi một nơi hẻo lánh của căn phòng đều có một máy giám thị nhắm ngay Minh Diệu. Hắn hướng máy giám thị vươn ra ngón giữa, lại quay người đi về hướng cánh cửa kim loại. Xem ra còn là một linh năng giả tổng hợp, chứng kiến động tác khiêu khích của Minh Diệu trong máy giám thị, Gabi ngồi trong phòng giám thị chỉ hứng thú cười cười. Đối với việc thiên sứ do mình đào tạo ra lại bị Minh Diệu thoải mái đánh ngã, hắn tựa hồ cũng không hề lưu lại trong lòng, hắn thật sự càng có thêm hứng thú đối với thân thể của Minh Diệu. Nắm tay của hắn đánh vào trên mặt đích xác rất đau. Jackson ngồi sau lưng hắn hồi tưởng lại một quyền của Minh Diệu trên tầng 2 trước đó, tuy rằng hiện tại đã không còn đau, nhưng hắn vẫn không nhịn được sờ sờ cằm. Hoàn hảo lúc ấy hắn chỉ muốn đánh ngất xỉu tôi mà thôi, không phải muốn lấy mạng tôi cũng không có được năng lực chịu đựng như tên thiên sứ kia. Nếu một quyền vừa rồi đánh lên trên mặt tôi, rất có thể đầu của tôi đã bị nổ bảo. Đầu của anh bảo rớt lại có quan hệ gì? Đầu của Gabi cũng không hề quay lại, thản nhiên nói. Chẳng qua ngủ tiếp thêm một thời gian mà thôi, vì anh nói chuyện nghe thật là thoải mái. Jackson lại kháng nghị, phải biết rằng tìm một thân thể tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy anh cảm thấy thân thể của nam nhân kia thế nào? Gabi chỉ vào người Minh Diệu hiện lên ở trong máy giám thị. Hẳn là thật phù hợp với yêu cầu của anh đi, còn thiếu chút nữa, nhưng, có thể sử dụng, Jackson nghĩ nghĩ nói, tuy rằng không phải bẩm sinh hỗn huyết nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Cách chương.